Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Tấn chức 10 cấp. Hạ hạ, xa xa ba cái kia ba tổ trưởng thấy mình vốn có thể đá vụt một cước hạ xuống. Tiểu tử này lại không có chịu dù cho nửa điểm tổn thương. Ở bên trong kinh ngạc, nộ khí càng thịnh, người chết cho ta, nói qua liền muốn xông lại. Trương Phàm lúc này sớm đã phản ứng kịp, vội vàng mở ra lựu đạn bảo hiểm, nhấn xuống cho nổ cái nút. Sau đó một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ, liền hướng một cái trong đó ba tổ trưởng vọt tới. Bất quá cái kia ba tổ trưởng không tránh không né, lại trực tiếp liền đứng ở nơi đó, chờ Trương Phàm xông lại. Trương Phàm lập tức minh bạch, ba tổ trưởng là phân thân, vì vậy hắn lại một cái tiễn bộ, hướng về một cái khác ba tổ trưởng vọt tới. Kết quả ba tổ trưởng cũng là không tránh không né. Trương Phàm biết, gia hỏa này cũng phân là thân, vì vậy hướng về một cái khác ba tổ trưởng vọt tới. Cái kia ba tổ trưởng thấy vậy, sắc mặt hơi hơi một bước, vội vàng hướng xa xa chạy thoát mở đi ra. Một bên chạy trốn trả lại vừa mắng lấy: "Này tiểu phong tử, lại đây." Kỳ thật Trương Phàm vừa rồi thử hai lần, chính là vì thử một lần đến cùng cái nào là chân thân. Hiện tại thử ra, tự nhiên là trực tiếp đuổi theo. Nhưng hiện tại ba tổ trưởng có gen võ, tốc độ cùng phi tựa như, Trương Phàm căn bản đuổi không kịp hắn. Không đến 2 giây, kia ba tổ trưởng đã trốn ra hơn 200 mét. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa rồi chỉ muốn bức lui ra hỏa này, cho nên trực tiếp xoa bóp cho nổ cái nút. Hiện tại ra hỏa này tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp trốn ra bạo tạc phạm vi, này làm sao mang? Tiểu thành cấp bậc tiễn bộ tuy có thể truy đuổi, nhưng vừa rồi đã dùng hết, bây giờ còn đang tại làm lạnh kỳ nha. Nghĩ nghĩ, Trương Phàm cắn răng một cái, mặc kệ, hắn trực tiếp lại một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ về phía trước nhảy lên suốt. Dự phán lấy ba tổ trưởng vị trí, lựu đạn trực tiếp quăng ra ngoài. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lựu đạn phi hành trên không trung thì tiếng gió liền có thể bị ba tổ trưởng nghe được, do đó tránh thoát. Nhưng lúc này mưa như chút nước, hắn căn bản cũng không có khả năng nghe được thanh âm này. 3, 2, 1, đương một giây sau cùng, lựu đạn vừa vặn đuổi tới ba tổ trưởng chỗ sau lưng. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, lại là chói mắt ánh lửa, lại là sóng xung kích khuếch tán, lại là bùn đất xoay tròn. Lần này, Trương Phàm xa xa tại bạo tạc phạm vi ra, cũng không cần phải tránh né. Ở bên trong bạo tạc, xa xa kia hai cái ba tổ trưởng phân thân trong chớp mắt tiêu tán. Trương Phàm ở chỗ cũ chờ giây lát, đều ánh lửa tản đi, khói thuốc súng cũng tản đi. Lại nhìn hướng trong sân, chỉ thấy ba tổ trưởng thân thể lại một lần ngã sấp trên đất, sau lưng đeo lại một lần bốc khói lên. Lúc trước lần kia bạo tạc, hắn phía sau lưng y phục cũng đã bị kéo ra nhiều cái phá động, còn lần này bạo tạc, phía sau lưng của hắn cùng chân đằng sau y phục đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại cháy đen làn da. Trương Phàm nhanh chóng mở ra nhiều chức năng đồng hồ sinh mệnh tín hiệu dò xét công năng. Tại kia giả thuyết giới diện, thấy được đại biểu ba tổ trưởng sinh mệnh tín hiệu quang điểm đang lóe lên. Quả nhiên, người này còn là không chết. Quả thật quá đáng sợ. Này ni mã quả thực là bất tử lão mạnh mẽ a. Trương Phàm lúc trước xem qua rất nhiều tư liệu, biết võ giả thân thể cường độ thật lớn, có thể thừa nhận được viên đạn thậm chí là đạn hỏa tiễn oanh kích. Mà vì 3 tần bạo lựu đạn oanh kích, lại không thể nào có thể chịu đựng được. Chỉ cần một mai lựu đạn đi qua, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng này ba tổ trưởng cũng quá ni mã kiên cường. 2 mai lựu đạn oanh đi qua, lại vẫn không chết. Điều này làm cho Trương Phàm cảm thấy rất quỷ dị. Đầu tiên, hai mai lựu đạn bất tử. Cái này đủ quỷ dị. Tiếp theo, đồng dạng sơ cấp võ giả. Sử dụng gen võ tối đa có thể kiên trì 10 giây. Gia hỏa này giữ vững được khoảng chừng 10 phút a. Đây cũng quá khoa trương. Trong này nhất định có cái gì mờ ám. Bất quá lúc này không phải là xoắn suýt những điều này thời điểm. Trương Phàm thấy được gia hỏa này sinh mệnh tín hiệu tuy vẫn còn ở. Nhưng so với vừa rồi, đã yếu ớt rất nhiều. E rằng lúc này thực lực của hắn tuy so với 10 cấp chuẩn võ giả mạnh mẽ. Nhưng so với chân chính võ giả, đã đánh rất nhiều chiết khấu. Sao không nhân cơ hội này, giết hắn, sau đó cầm lại chính mình gen thú huyết hạch. Bất quá Trương Phàm không nắm chắc giết hắn đi. Vạn nhất thực lực của người này đánh chiết khấu không nghĩ giống như nhiều như vậy. Đem mình cho giết lại sao? Nhưng cứ như vậy rời đi. Hiện tại quả là quá không cam lòng. Ngay tại Trương Phàm do dự thời điểm, thân thể của hắn ở trong một cỗ năng lượng phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng, nhanh chóng đánh thẳng vào toàn thân tế bào. Hắn cảm giác toàn thân tế bào tựa như muốn bùng nổ đồng dạng. 10 cấp chuẩn võ giả, rốt cục tới tấn trước. Trương Phàm trong nội tâm cuồng hỉ, bất quá sau một khắc, hắn cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì năng lượng trong cơ thể như cũ cuồng bạo, tiếp tục không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, coi như là hắn tế bào được cường hóa tề cường hóa qua, lại như cũ vô pháp ngăn cản loại này năng lượng trùng kích. Xem ra, hắn còn là coi thường 10 cấp tử tước huyết hạch năng lượng cuồng bạo. Ni má, sẽ không vất vả khổ cực vừa tấn chức 10 cấp, một giây sau muốn khoác a. Ngay tại Trương Phàm trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào là tốt thời điểm. Kia cuồng bạo năng lượng lại nhanh chóng hướng về phía sau lưng của hắn dũng mãnh lao tới. Kia cuồng bạo vô cùng năng lượng, tại ngắn ngủn 5 giây ở trong, liền dũng mãnh vào phía sau lưng của hắn. Phía sau lưng của hắn như là có một đoàn lửa than tại thiêu đốt. Vô cùng nóng bỏng, sau một khắc, tê rồi một thanh âm vang lên. Hắn phía sau lưng y phục bị xé rách, một đôi chừng 5 mét rộng đỏ như máu sắc cánh trong chớp mắt mở ra. Huyết hồng sắc cánh phía trên, có hơi hơi đỏ như máu sắc quang mang bao phủ. Gen võ, Trương Phàm mừng rỡ trong lòng. Xem ra cuồng bạo năng lượng không thể phá tan thân thể của mình, ngược lại đem mình gen võ cho lao tới. Trương Phàm nhìn về phía ngoài mấy trăm thước, trả lại nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ba tổ trưởng. Hắn trong lòng dâng lên một cổ cuồng bạo sát ý. Đoạt ta đồ vật, lại truy sát ta nửa cái buổi tối, vậy ngươi liền chết cho ta. Sau một khắc, Trương Phàm hai cánh hơi hơi vỗ, trong chớp mắt hướng về ba tổ trưởng phương hướng bay đi. Tốc độ phi hành của hắn so với vừa rồi gen võ trạng thái ở dưới ba tổ trưởng lại vẫn phải nhanh rất nhiều. Chung quy ba tổ trưởng gen võ là dùng để chạy, mà Trương Phàm gen võ thì là dùng để bay. Từ cấp bậc thượng còn kém rất nhiều. Ba tổ trưởng lúc này nằm dạp trên mặt đất, cả người đều có chút phát mộng. Lại bị nổ, mẹ nó cả đêm bị tạc hai lần, còn có hết hay không? Hợp với hai lần bị tạc, thực lực của hắn chỉ còn lại có không đến nhất thành. Nhưng dù cho chỉ có nhất thành, thu thập một cái 9 cấp chuẩn võ giả cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lúc trước hắn thu được tin tức, lần thứ nhất trên đấu giá hội, chỉ xuất hiện 3 miếng V3 tần bạo lựu đạn, cho nên hắn biết. Gia hồn này cũng lại không có gì lựu đạn. Đang tại hắn muốn vùng vẫy đứng dậy, tiếp tục đuổi giết tiểu tử kia, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Liền phảng phất một giây sau hắn muốn ngủm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cố nén phía sau lưng đau nhức kịch liệt, trong chớp mắt nhảy dựng lên. Bởi vì phía sau lưng y phục đã không có, hắn như vậy nhảy dựng, trước người y phục cũng hoàn toàn chóc ra. Hắn lúc này